Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 158, khóc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều trở lại Phúc Ninh cung đã khuya, cả người đau nhức mỏi mệt, nàng dặn dò anh Đào đừng hỏi cũng đừng ngoại chuyện, liền chui vào ổ chăn ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, ở anh Đào tiếng kinh hô chung, Trần Kiều mới phát hiện nàng trên cổ nhiều hai nơi hồng. Ngân, đó là bị Triệu Chân thân ra tới. Vị trí dựa thượng, Trần Kiều liên tính mặc vào cổ áo tối cao xiêm y cũng che không được. Trần Kiều lại ảo não lại mừng thầm, bực Triệu Chân bổn lưu lại chứng cứ, thì tối hôm qua Triệu Chân trúc trắc biểu hiện, thuyết minh ở nàng phía trước, Triệu Chân cũng không có nữ nhân khác, trên cổ như bị mũi đinh, Trần Kiều đương nhiên sẽ không ra cửa, nhưng cơm sáng qua đi không lâu, Thái hậu Trần Uyển tới tìm nàng. Tối hôm qua hai người cùng nhau xuất phát đi ngắm đèn. Nửa đường lại tách ra, Trần Kiều đoán được Trần Uyển sẽ đến. Bởi vậy sau khi ăn xong liền nằm trong ổ chăn. Muội muội đây là làm sao vậy? Trần Uyển đi vào mép giường, thấy Trần Kiều trên người chăn cái đến kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Nàng một bên ngồi xuống một bên quan tâm hỏi, đêm qua hoàng thượng mời ta qua đi, không khéo có đại thần cầu kiến. Ta chưa thấy được hoàng thượng liền lại đi ngự hoa viên tìm ngươi. Chính là tìm một vòng cũng không tìm được. Phúc Ninh cung cũng không gặp ngươi về trước tới. Trần Kiều nghiêm trang mà nói dối nói. Ta vẫn luôn ở ngự hoa viên a, khả năng chúng ta ít người. Tỷ tỷ không phát hiện đi. Chỉ là ta tối hôm qua ham chơi thưởng đến quá muộn. Thổi một đêm phong chứ lạnh. Trần Uyển nhìn nàng đồ một tầng thiển phấn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng biết có gì, cái này muội muội ỷ vào trời sinh hảo dung mạo, rất ít đồ phấn, hiện tại người đang bệnh không hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt phấn làm cái gì? Đau đầu sao? Trần Uyển duỗi tay, quan tâm mà đi sờ Trần Kiều cái trán. Trần Kiều lắc đầu, Trần Uyển vừa muốn lùi về tay, bỗng nhiên ý thức được Trần Kiều chăn cái đến quá kín mít. Nàng liền tự nhiên mà vậy mà bắt lấy Trần Kiều góc chăn đi xuống dịch. Chăn cái đến quá cao, tiểu tâm thấu bất quá khí. Trần Kiều muốn ngăn, nhưng Trần Uyển động tác quá nhanh, cảm nhận được Trần Uyển nhìn chằm chằm nàng cổ xem. Trần Kiều tuy biết khó có thể giấu giếm được đi, nhưng vẫn là cường trang bình tĩnh. Muội muội khởi bệnh sởi. Trần Uyển sờ sờ Trần Kiều trên cổ hồng, ngân, cố ý trêu ghẹo nói. Trần Kiều rũ xuống mi mắt, Trần Uyển tống cổ các cung nữ đi xuống. Sau đó bỡn cợt hỏi Trần Kiều, tối hôm qua có phải hay không gặp qua hoàng thượng? Trần Kiều không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đến Trần Uyển tác hợp nàng cùng Triệu Chân ý đồ. Trần Kiều liền cũng không phủ nhận, Trần Uyển đoan trang Trần Kiều minh diễm mặt mày, nhẹ giọng nói, ta liền biết, hoàng thượng nhất định sẽ thích ngươi. Muội muội ngàn vạn phải bắt được cơ hội, ngươi trước nhiều lấy lòng hoàng thượng, đãi thời cơ chín mùi. Lại ương hoàng thượng cho ngươi cái danh phận. Trần Kiều ngoan ngoãn mà. Ân, thanh, nửa tháng sau, Triệu Chân phái người tới cấp hai cung tặng lễ. Trần Kiều mới lại thu được hắn an bài. Làm nàng buổi chiều đi ngự hoa viên. Trần Kiều có điểm bất mãn. Lần trước triền miên qua đi, Trần Kiều cho rằng Triệu Chân thực mau liền sẽ tái kiến nàng. Không nghĩ tới nhất đẳng chính là nửa tháng. Có lẽ là hắn bận quá. Miên man suy nghĩ, Trần Kiều chỉ mang anh Đào ra cửa, khách phách từ Ninh Cung, Trần Uyển vẫn luôn sai người lưu ý bên này động tĩnh. Biết được Trần Kiều ra cửa, Trần Uyển cười cười, thực hảo, Triệu Chân sủng ái Trần Kiều số lần càng nhiều, nàng kế hoạch thành công khả năng lại càng lớn. Trần Kiều chủ tớ tới ngự hoa viên, cùng Tết Thượng Nguyên đêm đó giống nhau. Lý Công Công lại lần nữa đem Trần Kiều đưa tới kia tòa thấp thoáng ở một mảnh rừng trúc gian biệt viện. Chỉ là hiện giờ trời giá rét, trúc diệp đều khô héo, có vẻ có chút quạnh quẽ. Triệu Chân người ở thư phòng, Trần Kiều đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hắn ngồi ở bên cửa sổ án thư bên, trong tay cầm một quyển sách. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, sái lạc ở hắn màu đỏ thắm long bào thượng, rũ mắt đọc sách đế vương. Tựa hồ sau ngày thường nhiều vài phần ôn hòa, Hoàng thượng, Trần Kiều nhẹ nhàng mà phúc thi lễ. Cùng hắn ở chung, nàng vẫn chưa đem chính mình đương cái gì thái phi. Triệu Chân ngẩng đầu, nhìn đến thân xuyên thiển hồng áo tiểu cô nương. Hắn nhợt nhạt cười, buông thư nói, tới, tươi cười dễ dàng kéo gần khoảng cách. Trần Kiều gật gật đầu, chủ động chiều hắn đi đến. Triệu Chân chiều nàng duỗi tay, Trần Kiều gương mặt ửng đỏ, đem tay nhỏ phóng tới hắn lòng bàn tay. Triệu Chân hơi hơi dùng sức, liền đem Trần Kiều kéo đến trong lòng ngực. Trần Kiều dựa vào hắn đầu vai, nghe thấy được nam nhân trên người mặc hương, này bả vai rộng lớn. Trần Kiều bản năng muốn ỉ lại, Triệu Chân cầm nàng tay nhỏ, một bên niết một bên cúi đầu xem nàng, nửa tháng không thấy, thái phi nhưng có tưởng trẫm. Trần Kiều nghe vậy, hơi mang u oán mà nhìn hắn một cái. Hoàng thượng nhưng có tưởng ta? Triệu Chân không nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú tới gần, hắn hôn lên nàng môi. Trần Kiều vô cùng thuận theo, Triệu Chân hôn nàng trong chốc lát, tách ra khi, liền thấy nàng mắt hạnh mê mang, hai má diễm như đào hoa. Triệu Chân ngón tay đáp thượng nàng mặt, lòng bàn tay từ nàng khóe mắt chậm rãi chuyển qua nàng khóe môi. Thấp giọng khen, hoa dung nguyệt mạo, có thể được thái phi làm bạn, là trẫm chi hạnh. Trần Kiều xấu hổ đến hoàng, lạnh như băng đế vương đột nhiên nói lên lời âu yếm. Quái làm người khó có thể chống đỡ, thế trẫm nghiền nát. Triệu Chân lại hôn nàng một ngụm, sau đó đem nàng thả đi xuống. Trần Kiều tò mò hắn muốn làm cái gì, đứng ở một bên giúp hắn nghiền nát. Triệu Chân phô hảo một chương giấy tuyên thành, dính mực nước, bắt đầu vẽ tranh. Nam nhân cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, giấy vẽ thượng, dần dần nhiều một vị nữ tử. Thời gian một chút qua đi, ánh mặt trời lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Họa người trong mặt mày dần dần rõ ràng, rốt cuộc nhận ra đó chính là chính mình sau. Trần Kiều lại xem Triệu Chân chuyên tâm vẽ tranh bộ dáng, nàng trong lòng liền ngọt. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lý Công Công thanh âm. Hoàng thượng, Hàn Nhạc Hàn tướng quân cầu kiến. Hàn Nhạc, Trần Kiều động tác một đốn, theo bản năng mà hướng cửa nhìn lại. Cùng lúc đó, Triệu Chân cũng dương mắt xem nàng. Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, tựa hồ ở kinh ngạc cái gì. Mang lại đây, Triệu Chân một lần nữa nhìn về phía giấy vẽ. Hắn muốn gặp thần tử. Trần Kiều thu hồi trong lòng đối. Hàn Nhạc, tên này khác thường cảm giác. Cung thanh nói, Hoàng thượng, ta về trước tránh một chút đi. Triệu Chân nói, không cần. Trần Kiều đành phải tiếp tục đứng ở án thư bên. 30 phút sau, Lý Công Công đem người mang lại đây. Vị kia Hàn tướng quân vẫn chưa tiến vào, chỉ ở ngoài cửa bẩm báo. Hắn thanh âm hùng hồn, tràn ngập năm tháng tang thương, cùng trong trí nhớ Hàn Nhạc không hề tương tự. Trần Kiều tâm chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cũng là, Hàn Nhạc là Triệu Chân kiếp trước. Triệu Chân liền ở nàng trước mắt, nàng hà tất lại vì một cái cùng tên người xa lạ tâm khởi gợn sóng. Bẩm xong việc, vị kia Hàn tướng quân liền lui xuống. Triệu Chân họa cũng làm hào, thu hồi bút, hắn nhìn xem họa, nhìn nhìn lại Trần Kiều, tiếc nuối nói, không bằng người Kiều. Trần Kiều mặt đỏ lên, cúi đầu nói, ta thực thích. Triệu Chân cười cười, dắt Trần Kiều tay, chiều thư phòng bên trong cung chủ nhân nghỉ ngơi nhã thất đi đến. Trần Kiều bị hắn nắm tay, dần dần nóng lên, ngồi vào trên giường. Triệu Chân không có vội vã muốn nàng, mà là đem Trần Kiều ôm đến trong lòng ngực, ôn tồn một lát, hắn nâng Trần Kiều cằm, nhìn nàng đôi mắt hỏi, đêm đó thái phi nói ngươi thích trẫm, nhưng trẫm kế vị trước thâm cư Đông Cung, thái phi nghĩ đến chưa thấy qua trẫm vài lần, càng chưa nói tới hiểu biết, chẳng lẽ liền bởi vì trong mộng Bồ Tát nói ngươi cùng trẫm tánh mạng tương liên? Ngươi liền thích. Trần Kiều chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Thậm chí, chính nàng cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Vì sao thích hắn? Bởi vì hắn là nàng phía trước bảy thế trượng phu chuyển thế. Cho nên nàng thích, càng xác thực nói, nàng đối hắn cảm tình. Thích, hai chữ đã không đủ để hình dung. Đương lôi điện rớt xuống khi, nàng thậm chí nguyện ý thế hắn thừa nhận, mà đơn độc Triệu Chân. trừ bỏ kinh thành mỗi người đều biết đến những cái đó tin tức. Trần Kiều đối hắn không hề hiểu biết. Hoàng thượng thiên nhân chi tư. Thần nữ nhìn đến hoàng thượng ánh mắt đầu tiên, liền động tâm, đế vương còn đang chờ đợi nàng trả lời. Trần Kiều biên không ra cái gì hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có thể khen hắn dung mạo khí độ. Nói xong, Trần Kiều thẹn thùng chôn tới rồi hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng mà hỏi ngược lại. Hoàng thượng đột nhiên rũ lòng thương với ta, lại là vì cái gì? Lôi điện dị tượng, Bồ Tát báo mộng, vẫn là nàng mạt, Triệu Chân nhìn trong lòng ngực nữ nhân, trước đem nàng đè ép đi xuống, sau đó mới chăm chú nhìn nàng liễm diễm con ngươi nói. Bởi vì trẫm tưởng nếm thử, trẫm mệnh định quý nhân, là cỡ nào tư vị nhi, lời này ngả ngớn, gọi người khó có thể phân biệt hắn là thật như vậy tưởng. Vẫn là ở đậu nàng, Trần Kiều cũng không có thời gian phân biệt. Bởi vì Triệu Chân đã bắt đầu vì nàng cởi áo, hắn động tác so lần trước thuần thục nhiều, cũng càng vội vàng, Trần Kiều không chịu khống chế mà tùy hắn trầm luân. Thái phi tuổi còn trẻ, đối chẫm nhưng thật ra nhiệt tình, liền ở Trần Kiều thói quen mà phối hợp hắn khi, Triệu Chân bỗng nhiên cười một cái, Trần Kiều xấu hổ mà xem qua đi, đối tượng Triệu Chân nặng nề đôi mắt. Trần Kiều nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ ý thức được, chính mình hiện tại biểu hiện, không giống một cái 15 tuổi tiểu thái phi. Nàng chậm rãi đem chân đi xuống dịch, mới động, Triệu Chân đột nhiên chế trụ nàng. Muốn nàng nhiệt tình, hắn phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Trần Kiều lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thất thần hết sức, Triệu Chân ở nàng bên tai kêu một tiếng. Kiều Kiều, không giống nhau âm sắc, quen thuộc hương vị, về sau chẫm đều như vậy kêu ngươi. Tốt không? Triệu Chân phủng nàng mặt nói. Trần Kiều nhắm mắt lại, mặc kệ không nghĩ, nàng ôm lấy cổ hắn. Gật đầu, mặt trời sắp lặn, Triệu Chân mới buông lỏng ra Trần Kiều. Trần Kiều lười nhác mà ghé vào hắn trong lòng ngực. Triệu Chân bàn tay to vô ý thức mà vuốt ve nàng tóc dài. Ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, thật lâu sau, hắn phân phó Lý Công Công, bị trà, Trần Kiều uống xong trà, lặng yên rời đi. Ban đêm, Triệu Chân trực tiếp mơ thấy hắn đệ nhị thế, một đời chỉ chính hắn, một đời có nàng, hắn là từ nông phu hàn nhạc chuyển thế đầu thai bắt đầu mơ thấy. Trần Kiều tuy rằng thay đổi dung mạo, nhưng nàng tính tình, cùng đệ nhất thế nàng thật đúng là không có sai biệt. Sáng sớm tỉnh lại, Triệu Chân đối lập hai đời chung Trần Kiều, mơ hồ đoán được, đối nam nhân dám chơi khi dám oán trách dám làm nũng. Kia mới là nàng thật tình, mà phi nàng hiện nay đối hắn cung kính, nàng sở thích, nàng chịu liều mình cứu giúp, cũng chỉ là hắn sau lưng những cái đó bóng dáng thôi. Kế tiếp, liên tục ba ngày, Triệu Chân đều mệnh Trần Kiều tới ngự hoa viên thấy hắn. Đế vương tinh lực dư thừa, Trần Kiều ăn không tiêu, đêm nay phân biệt trước, Trần Kiều thử thăm dò hỏi chỉ xuyên trung y dựa vào đầu giường nam nhân. Hoàng thượng, ngày mai còn muốn gặp ta sao? Triệu Chân đánh giá nàng một lát, hỏi, ngươi không nghĩ tới, Trần Kiều vội lắc đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, Trần Kiều xoa chính mình eo, thẹn thùng nói, hoàng thượng thân thể cường kiện. Không cảm thấy như thế nào, ta thân thể yếu đuối, như vậy liên tục hầu hạ hoàng thượng, thật sự ăn không tiêu, khẩn cầu hoàng thượng dung ta hoãn chút thời gian, Triệu Chân cười, hảo, ngươi thả dưỡng, chờ chậm an bài, Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, đêm nay Trần Kiều ngủ đến đặc biệt hương, Triệu Chân ở mộng xong hai cái hoàn toàn bất đồng thứ năm thế sau, lại rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Hàn Nhạc, Ngô Kính Nghiêu, Hoắc Anh, Lục Dục, Lý Mục, hết hạn thứ năm thế. Trừ bỏ xuất thân, Lý Mục mới là cùng hắn nhất giống người, cũng là thương nàng sâu nhất một cái. Suốt một tháng, Triệu Chân cũng chưa tái kiến Trần Kiều. Trần Kiều nhịn không được tưởng, Triệu Chân là đã quên nàng, vẫn là cảm thấy nàng yêu cầu một tháng thời gian nghỉ ngơi. Nàng còn không tính sốt ruột, cách vách Trần Uyển lại sốt ruột. Lâu lâu chạy tới tìm hiểu tin tức, còn ý đồ giúp Trần Kiều phân tích nàng có phải hay không nơi nào đắc tội Triệu Chân. Liền ở Trần Kiều sắp bị Trần Uyển Ma diệt cuối cùng một tia kiên nhẫn khi Triệu Chân rốt cuộc lại phái người truyền tin nhi lại đây. Dặn dò Trần Kiều ngày mai đi Ngự Hoa Viên, Triệu Chân truyền lời phương thức chính là trước cấp hai cung tặng lễ. Bởi vậy, lễ vật vừa đến, Trần Uyển liền đoán được thất thất bát bát, nhiệt tình mà tới rồi hỏi Trần Kiều, hoàng thượng lại tìm ngươi. Trần Kiều thoải mái hào phóng mà thừa nhận, Trần Uyển chờ chính là ngày này. Quét mắt cửa, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu bình sứ, trộm giao cho Trần Kiều, thấp giọng giải thích nói, hậu cung nữ tử đều có chính mình cố sùng thủ đoạn. Đây là tỷ tỷ thật vất vả tìm được đưa tử đan. Tổng cộng hai viên, chỉ cần nam nhân ăn vào này đan, đêm đó viên, phòng nữ tử tất nhiên mang thai. Thả là nam thai, Trần Kiều khó có thể tin hỏi. Thật sự, Trần Uyển tiến đến nàng bên tai, không phải không có đắc ý nói. Tự nhiên, Thọ Vương chính là như vậy tới. Trần Kiều lại xem kia bình sứ khi, liền cùng thấy được tiên đan giống nhau. Hai mắt sáng lên, Trần Uyển muốn chính là nàng tin. Thở dài, tiên đế đã qua thệ, tỷ tỷ lưu chữ này đan dược cũng vô dụng, liền đưa cho muội muội đi. Hoàng thượng hiện tại sủng ái ngươi, nhưng nói không chừng nào ngày liền tuyển tú. Đến lúc đó một đám tân nhân tiến cung, hoàng thượng vội vàng sủng hạnh tân hoan, sợ sẽ đã quên muội muội, cùng với ngóng trông đế vương hư vô mờ mịt sủng ái. Muội muội vẫn là trước hoài long tử cho thỏa đáng. Có hài tử, liền tương đương có danh phận. Trần Kiều một bộ bị nàng thuyết phục biểu tình. Trần Uyển tiếp tục dặn dò nói. Ngày mai thấy hoàng thượng, ngươi trộm đem đan dược hóa với nước trà giữa. Nhớ lấy phải cẩn thận, đừng bị hoàng thượng phát giác. Ta minh bạch, Trần Kiều cảm kích mà nhìn nàng. Tỉ tỉ một phen khổ tâm. Nếu lòng ta nguyện thực hiện được, tương lai nhất định báo đáp tỉ tỉ. Trần Uyển liền diễn trong chốc lát tỉ muội tình thâm diễn. Luôn mãi dặn dò Trần Kiều cẩn thận hành sự sau, mới vừa rồi rời đi. Trần Kiều ra cửa đưa nàng, trở lại nội thất, Trần Kiều đi dạo trong tay, đưa tử, đan dược, chỉ cảm thấy buồn cười. Ở Trần Uyển trong mắt, nàng cái này đường muội có phải hay không liền cùng cấp với một cái ngốc tử. Người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì. Không cần tỉnh thái y nghiệm chứng, Trần Kiều là có thể xác định, Triệu Chân thật ăn này đan dược, tất sẽ chết. Trần Uyển quả nhiên đủ tàn nhẫn, Triệu Chân thật nếu đã chết, nàng Trần Kiều chính là hạ độc người. Liền tính nàng chỉ trích Trần Uyển mới là phía sau màn hung phạm. Một cái là không biết liêm sỉ câu dẫn đế vương thái phi. Một cái là đoan trang hiền huệ thái hậu, thần tử nhóm sẽ tin ai? Một hòn đá ném hai chim, Trần Uyển nghĩ đến đảo Mỹ. Trần Kiều quyết định mượn hoa hiến Phật, đem chủ động đưa tới cửa Trần Uyển giao cho Triệu Chân đi xử trí. Như vậy cũng coi như lập công. Cách chương.